Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 29, tu sĩ gãy cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lão tam tiến tới nhặt tiểu kim tháp kia lên, cầm trên tay nhìn nhìn, sau đó quay qua nói với đầu nguyên, cái tháp này coi như là cảm tạ đồ huynh đệ viện thủy, liền cầm tháp trong tay vứt lại đây, sau đó nói tiếp. Đồ huynh đệ ở chỗ này chờ ca ca đi, chuyện phía trên thì không cần nhọc đồ huynh đệ hao tâm tổn trí rồi. Nói xong sải bước hướng lên một tầng phía trên, đồ nguyên cũng không có theo sau, bởi vì ý của la lão tam là không cho mình đi theo, hiển nhiên là y sợ mình đi lên sẽ đoạt đồ vật với y, hắn cũng sẽ không đi lên, nhưng cũng không có rời đi, hắn muốn theo la lão tam đồng thời ly khai cái Long Trì Thiên Cung này. Tuy rằng bọn họ có thể tiến đến, nhưng mà kỳ thực cơ bản trận pháp của cái Long Trì Thiên Cung này cũng không có hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng mà mới chưa có bao lâu, mặt trên đột nhiên truyền đến tiếng la lão tam kêu lên. Đồ huynh đệ, mau lên đây, cái này con mẹ nó có phần vướng tay. Đồ nguyên hơi hơi sửng sốt, vừa rồi y còn không có cho mình đi theo, bây giờ lại vội vã gọi mình lên. Lẽ nào phía trên còn có đệ tử Long Trì Thiên Cung nào đó lợi hại? Hắn suy nghĩ một chút còn là đi lên, bất quá nếu đã lên, nếu là có thứ gì đó, vậy thì mình nhất định phải phân hắn một phần rồi. Không lên thì thôi, nếu đã lên, đã xuất thủ, như vậy nhất định phải phân chia đồ vật. Lên tới lầu trên, vừa nhìn một cái, hắn thất kinh. Trong một tầng tháp này xếp đặt rất nhiều đồ vật, bên cạnh còn có giá sách. Nhưng chân chính khiến đồ nguyên chú ý chính là người mà la lão tam dẫn tới vậy mà đã chết ba người, chỉ còn một người được y đỡ sau lưng, nằm dựa vào trên mặt đất. Mà trên người la lão tam cũng có dấu vết thương tích. Tại đối diện la lão tam là một người tuổi còn trẻ cầm kiếm mà đứng, tay gã thậm chí có chút rung động, tại dưới chân gã có mấy cái thi thể. Thanh niên kia khoác một thân pháp bào của Long Trì Thiên Cung, một thanh kiếm trong tay lộ ra sát ý lẫm liệt. Đồ Nguyên phát hiện thanh niên nhân này tuy rằng nhìn qua là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà phần sát ý trên người kia lại phá lệ ngưng luyện, hắn có thể khẳng định nếu hôm nay thanh niên nhân này có thể sống sót, tu vi nhất định sẽ tiến lên một bước lớn. Mỗi một trận đánh nhau sinh tử đều là một lần tẩy lễ, là tế luyện đối với thần hồn mình. Giống như cổ trùng vậy, sức sống sót càng mạnh, ngươi là người do tỷ tỷ mang về tới kia. Trong nháy mắt thanh niên nhìn thấy Đồ Nguyên thì đột nhiên hỏi. Đồ Nguyên không nghĩ tới gã vậy mà nhận ra mình, có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là tà ma, hẳn nên sớm giết chết ngươi, tà ma chịu chết đi. Kiếm trong tay thanh niên nhân như hàng ngàn hàng vạn tơ bạc phóng ra, đánh về phía Đồ Nguyên, gã vậy mà lại bỏ qua la lão tam kia quay qua giết Đồ Nguyên, tựa như Đồ Nguyên có cừu hận gì đó rất sâu với gã vậy. Kiếm quang giống như ngàn tia vạn lũ tơ liễu trắng, từng sợi lạnh lẽo. Đồ Nguyên vội vàng lui về phía sau, trong tay đã chém ra một đạo pháp phù tại trong hư không hóa thành một bức tường đất ngăn cản ở phía trước. Hắn không dám dùng loại pháp phù công kích, hắn sợ thanh niên nhân kia căn bản không quản gì quyết muốn giết mình, vậy thì dù cho là pháp phù của mình giết chết đối phương lại có ích lợi gì chứ? Đạo pháp phù này tên là tường đất, nhưng mà tường đất đột nhiên xuất hiện kia chỉ vừa mới động một cái, liền bị kiếm quang đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường đất mới tan, trong tay Đồ Nguyên đã hiện ra một cái xác rùa, đẩy về phía trước, vỏ rùa kia đúng là tại trong quá trình đẩy ra hóa thành một tấm thuẫn, tản ra quầng sáng u ám như thép. Kiếm đâm vào phía trên, trượt qua bên, không cách nào đâm phá cái thuẫn này, nhưng mà Đồ Nguyên lại theo trên cái thuẫn này cảm thụ được sát ý ngưng mà không tan. Chỉ là thanh niên nhân này đại khái là biết rõ mình không phải đối thủ của hai người, cũng có khả năng là quá muốn giết chết Đồ Nguyên, mà bỏ qua chùy trong tay la lão tam, tại một kiếm vừa rồi không thể giết chết Đồ Nguyên thì chùy của la lão tam đã đánh vào trên người gã. Thanh niên nhân trong nháy mắt bị chấn động thành một đống thịt nát, xương cốt đều không thấy. Ha ha, nhờ có đồ huynh đệ ngươi lên đây phân tán sự chú ý của hắn, nếu không như thế, muốn giết chết tên nhóc này còn không dễ dàng như vậy. Nhìn nụ cười có vẻ phóng khoáng của la lão tam, Đồ Nguyên lại có cảm giác người này cực kỳ âm hiểm, về phần thủ đoạn độc ác thì đã sớm kiến thức qua rồi, lúc trước ở bên ngoài khi ra tay giết người, thì dứt khoát không chút do dự, hơn nữa thủ đoạn cũng không quang minh. Trong đôi con ngươi nhỏ kia cất giấu đều là sự âm hiểm. Đồ Nguyên còn hoài nghi những người này chết đều là bởi vì y không có tận lực, vừa rồi nếu như mình vô pháp chống lại một kích liều mạng sau cùng của thanh niên kia, vậy hiện tại mình cũng đã chết rồi, mà la lão tam y nguyên có thể giết chết thanh niên kia. Nhìn thanh niên kia nát thành một vùng thịt, trong lòng rất không thoải mái, đây là một người cực kỳ xuất sắc, nếu có thể không chết ngày sau chắc chắn là một nhân vật nổi bật trong Long Trì Thiên Cung này. Nhưng mà bây giờ gã đã chết, chết ở lúc còn chưa trưởng thành. Nhưng mà chết chính là chết rồi, Đồ Nguyên chỉ là cảm thán một cái, cũng không sẽ vì gã mà sầu não, ánh mắt hắn rơi vào những vật trong tháp. Nơi này hẳn là một nơi có người ở lại, bên trong có vật thường dùng, có sách, có pháp khí, Đồ Nguyên trực tiếp bỏ qua pháp khí, mà là nhìn tới những sách kia. Ánh mắt La Lão Tam chớp động, nhìn Đồ Nguyên hướng tới những sách kia tựa hồ trong lòng buông lỏng, lập tức thu hết những pháp khí kia, trong đó tựa hồ có thứ khiến y phi thường thỏa mãn, khi cầm lấy thì vẻ mặt vui mừng. Mà Đồ Nguyên thì là xem qua từng hàng giá sách, phát hiện đại bộ phận sách đều là một ít lý học tàng kinh. Đột nhiên, một quyển sách dày, bằng da cứng màu đen xuất hiện tại trong mắt hắn, Kim Đan 19 Pháp. Hắn thầm vui vẻ, vội vàng rút ra, lật nhìn, tuy rằng bản sách này không có giảng làm thế nào kết kim đan, nhưng là sách giảng giải cái gì là kim đan. Hắn nhét vào trong phù túi, đột nhiên lại nhìn thấy trên bàn đặt một quyển sách, sách tên là Đạp Nguyệt Trục Phong Bộ, hắn không nói hai lời, lập tức thu nó vào. Nhưng mà sau khi lại tìm một vòng cũng không có tìm được đến sách gì làm cho hắn kinh hỉ, chỉ đành đem một ít đạo tạng kinh học cảm thấy cần thiết thu vào trong phù túi, bất quá trái lại nhìn thấy La Lão Tam ở bên kia lật lật một quyển sách nhìn qua rồi cất vào. Sau khi đã tìm một lần, La Lão Tam nhìn khắp nơi, phát hiện cũng không còn thứ gì đáng giá để cầm, liền cười nói. Đồ huynh đệ, phải đi rồi, nếu không đi, những người Long Trì Thiên Cung rời núi kia trở về chúng ta sẽ phải vĩnh viễn ở tại nơi này rồi. Nói xong y đỡ lấy người còn sót lại kia hướng phía dưới tháp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đồ Nguyên thì vẫn cứ nhìn lại, loại tán tu như hắn, khó có được cơ hội đi tới loại địa phương này, hận không thể đem toàn bộ phù văn trên tháp đều nâng xuống mang đi. Đột nhiên, mắt hắn sáng ngời, nhìn thấy nơi đó vậy mà lại có cung phụng một cái tiểu thần tượng kia mở ra hai tay, nhìn bầu trời tựa hồ hai tay nâng thứ gì đó. Hắn trong lòng chợt có ý nghĩ, vội vàng đi tới thu lấy thần tượng kia. Thần tượng nhìn qua không lớn, nhưng là vô cùng trầm trọng, loại trầm trọng này không chỉ riêng là trọng lượng chất liệu, càng là cái thần tượng này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mặt trên nồng nặc đèn nhang nguyện lực. Thu vào trong phù túi, sau đó rất nhanh đi xuống tháp. Chỉ cần ly khai Long Trì Thiên Cung này, từ đây biển rộng tùy cá nhảy, trời cao mặc chim bay rồi. Cách chương.